Này đó đồ điện thuế phải chiếm. Đại Lang tiên sinh Tiểu Lý đi đến Đại Lang bên người. Mấy ngày nay vất vả. Ngươi về sau. Ngươi thị khoảng không đến nước làm khách, ta mời ngươi ăn nước ăn ngon đồ ăn. Uống hảo. Uống rượu. Tiểu Lý ôm Đại Lang bả vai cười nói. Đại Lang cao hứng nói ơ Tây Lý Tư Thư đến lúc đó ta đi nước nhất định. Quấy rầy. Ngươi, Tiểu Lý là Long Định tư nhân Tư Thư quyền lực phi thường lớn, Đại Lang đối. Có thể kéo. Trên như vậy quan hệ cũng uy đến cao hứng. Về sau ngươi cần ta tại một ngày. Nước giúp cái gì? Sĩ ngươi cứ việc nói. Tiểu Lý cùng Đại Lang ở bên cạnh thân thiết địa nói chuyện. Tiểu Lý mang tới được vài người cũng giúp sĩ nâng đồ vật này nọ. Tuyền Thiện ở bên kia nhìn. Sốt ruột không? Phải kêu Đại Lang đi thăm dò đồ vật này nọ sao? Hắn ở nơi nào cùng Tiểu Lý mò? Mẫm tán gẫu. Cái gì? Long Định lên phi cơ sau Long Nguyệt Tâm Kinh để ban sinh lương người giúp sĩ. Đi nâng đồ. Vật này nọ làm cho bọn họ mau chóng địa đem đồ vật hịch đến phi cơ phía sau. Bởi vì lần này gì? Đó so với mềm nhiều hơn một vài thùng mang lên trong máy bay đi. Trần Thiên Minh thấy Long Định ngôi sao tại trên phi cơ cửa khoang bên kia cũng mới bảo tiêu nhìn vì thế. Hắn cũng đi đến bên kia cửa khoang giúp sĩ nâng đồ vật này nọ. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng hà quái lạ Long Định như thế nào hội yếu người ta. Nhiều đồ như vậy. Này đó tất cả đều là này thương nhân tặng lễ vật. Điểu Trần Thiên Minh cùng một cái bảo vệ ni can nâng một cái hòm y đi lên thời điểm hắn cảm giác tay trầm xuống. Thiếu chút nữa nâng không được, hắn vội sử dụng nội lực mới có thể nâng. Trời ạ, đây là vật gì? Như thế nào nặng như vậy? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, một cái lớn như vậy thùng không có khả năng thì nặng như vậy. Trần Thiên Minh hoài nghi địa nhìn cái rương này, hắn cảm thấy được bên trong không phải là tivi và vân vân, nếu bên trong là bom đến lúc đó phi cơ trên không trung nổ mạnh, lời nói kia mọi người không phải toàn bộ xong rồi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh linh mồ hôi xông ra. Long Nguyệt Tâm dường như nhận thấy được Trần Thiên Minh khác thường, nàng vội sĩ đi tới nhỏ giọng nói, Trần tiên sinh những thứ kia không giỏi vấn đề các phi cơ bay. Thời điểm ta tái nói cho ngươi, đồ vật bên trong phi thường trân quý, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hảo Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn cẩn thận cùng gã còn lại bảo tiêu đem thùng đặt sau đó tiếp tục đi cửa khoang đón thùng. Lấy này đó thùng sức nặng, nếu như là đại thùng lời nói người bình thường là nâng không dậy nổi, chiếc mới có thể võ công dụng nội lực người mới có thể nâng đắc. Trần Thiên Minh nhìn nhìn phía dưới những công nhân kia khuôn người như vậy, bọn họ nhất định toàn bộ sẽ võ khuyên bằng không, không có khả năng nâng đắc nhẹ như vậy tư. Bằng không, Tuyền Thiện bọn họ sẽ hoài nghi mấy thứ này là cái gì tới đâu. Chẳng lẽ đó cũng là qua một ngày nước một cái kế hoạch. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh càng ngày càng buồn bực. Chính mình cũng không biết thả người đương hầu tử đùa giỡn bao nhiêu lần. Của mọi người bảo vệ ni can giúp sĩ hạ này thùng đều bị mang tới vào đi. Phi cơ hoài bị bay lên. Thì sinh lương tử người cùng với A tổ bảo tiêu không giỏi lên phi cơ bọn họ đi. Theo vị trí kiên người xe trở về. Trần Thiên Minh cũng biết bọn họ vì cái gì không lên phi cơ. Nguyên nhân chính là chút trầm trọng thùng tự chiếm rất nhiều địa phương. Nếu nhiều hơn nữa một số người lời nói chỉ sợ giữ béo khỏi không gặm địa phương tồi tức hơn nữa còn không biết có thể hay không. Nặng. Long Định tại khoang thuyền cửa sổ hướng Tuyền Thiện quét tay tái kiến Tuyền. Thiện cũng chi. Thiện địa tay. Vừa rồi bọn họ ở dưới mặt thời điểm tị nhẹ làm phi thường mặt. ngoài với nhau. Tốt trao đổi một vài phóng viên cũng vỗ rất nhiều ảnh chụp. Đây là nước cùng. Nước ở giữa hư. Ngụy Minh Minh mọi người trong lòng tại tổ chú đối phương nhưng mặt ngoài công. Đại không. Thể không chỉ. Phi cơ cửa khoang toàn bộ đóng lại, phi cơ cũng chậm chậm đi tại đường băng trên. Thúc đẩy. Trần Thiên Minh cũng âm thầm tư thở ra một hơi. Tại một ngày nước chiến đấu đứng. Giãn. Nhưng tại nước thị trường chứng khoán chiến tranh lại không mới kết giãn hắn. Trở lại nước. Còn muốn đối phó tiên sinh bọn họ. Tuyền Thiện vẫy tay nhìn phi cơ chậm rãi cất cánh, hắn ngựa trên thay đổi mặt tay. Nắm buông tới. Đón đối bên cạnh Đại Lang hỏi, vừa rồi ngươi tra được những thứ kia cái gì lễ. Vật không giỏi. Đại Lang gật gật đầu đem Vi Chí Kiên nói cho nội dung thuật lại xuống. Bát cát. Tuyền Thiện đối với Đại Lang chính là một cái tát. Điều này sao có thể đâu. Ngươi cho là nước đại sứ quan những ngân người kia chiếm tiểu trinh nghi người sao? Ngươi ngẫm lại, ngươi lấy phái người qua tới thu mua bọn họ có thể thu mua đắt bọn hắn sao? Không, không có. Đại Lang ô nghiêm mặt chán nản nói. Có thể tính là Vi Chí Kiên không nói cho Bạch Mình Tình. Hình thực tế chính mình còn có thể làm sao? Điệu lúc tiểu lý bọn họ cũng ở bên cạnh mới bọn. Họ ngăn cản, chẳng lẽ mình dẫn người cứng rắn muốn đánh mở mổ trang tương sao? Đây chính là ngoại giao sự kiện a. Hỗn đảng không giỏi dùng là hỗn đảng. Tuyền Thiện mắng Đại Lang một câu sau. Trinh xoay người. Rời đi. Hắn còn muốn nghĩ ứng phó như thế nào Phỉ Thiên buổi tối hai kiện sự. Chen đẩy nhất kiện. Là cho Long Định một cái dao nắm, nhất kiện là tra ra hung thủ. Trần Thiên Minh thấy phi cơ ngôi sao trên không trung song song phi hành, hắn tại. Một cái nghĩ. Ngươi thời gian tìm tới Long Nguyệt Tâm. Long tiểu thư ngươi có phải hay không? Hẳn là nói cho. Ta biết một việc đặc biệt đâu Trần. Thiên Minh hiểu mình ở Long Nguyệt Tâm trong. Mắt chỉ là. Một chiếc trương tử suy nghĩ đùa giỡn thời điểm tựa như đêm qua giống nhau thân. Đâu địa kêu. Chính mình Thiên Minh muốn Hoàng Sau Trinh gọi về chính mình Trần Tiên Sinh. Nghe được. Trần Thiên Minh gọi mình Long Tiểu Thư Long Nguyệt Tâm lăn một lần nàng giường. Như. Nghe mới điểm không có thói quen. Trần Thiên Minh không phải vẫn gọi mình. Nguyệt Tâm, sao? Như thế nào lập tức như vậy mới lạ đứng lên? Được rồi ngươi mời ngồi ta. Cho ngươi biết. Đi sao? Long Nguyệt Tâm nhặt nhặt bên cạnh tiểu ghế dựa. Này dài chuyên cơ là theo máy bay hành khách không giống với bên trong mấy gian. Giống. Phòng nghỉ ngơi đang lúc điệu đột nhiên cũng không giống mổ nước tổng thống. Không quân. Nhất hào như vậy vạn hoa. Ta từ nơi này nói lên đâu. Liền từ Phỉ Thiên buổi tối bắt đầu đi Long. Nguyệt. Tâm nghĩ nghĩ. Nói. Đối với Trần Thiên Minh nàng cũng là mới điểm ấy nấy, lần này là lợi dụng. Hắn hơn nữa. Không nói cho hắn thực đặc biệt. Bất quá Long Nguyệt Tâm cảm giác mình không có. Sai vì quốc. Gia hy sinh người bị cho là cái gì. Không, Trần Thiên Minh lắc đầu, trước từ các ngươi tại sao phải mang ít như vậy? Giữ béo khỏi. Lại đây nói lên đi sao, phỏng chừng cũng là vì trở về hảo trang sức này thùng đi. Sao? Trần Thiên Minh ngôi sao từ này thùng liên tưởng đến cái gì? Này phi cơ mặt ngoài nhìn như bình thường. Nhưng thị cường hãng chiến đấu hệ chơi chỉ cần trên không trung sẽ không sợ mấy. Bay chiến. Đấu cho nên Long Định trên không trung là an toàn. Hiện tại phi cơ thị một ít dương địa phương trang sức này thùng này cái hòm lại. Nặng như vậy. Long Nguyệt Tâm nói qua những thứ kia phi thường vật trân quý. Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, xem ra này Trần Thiên Minh. Cũng là. Một cái phi thường thông minh nam nhân. Nàng điểm gật đầu nói, không ngờ ngươi. Đều đã. Đoán đúng ta, ta cũng không gạt ngươi. Đối gia gia lần này tới một ngày nước chủ. yếu chính là vì này đó thùng đồ vật bên trong, chúng nó đối với chúng ta quốc gia phi thường mới, dụng có thể cho chúng ta khoa học gia tại nghiên cứu trên phát ra nổi sự dương công lần hiệu. Quả, những thứ này là cái gì tới? Trần Thiên Minh ngẩn ngơ, khó trách Long Định Mạo hiểm lớn như vậy, nguy hiểm qua một ngày nước nguyên lai thật sự là mới mục đích. Những thứ này là U nước khoa học sở nghiên cứu lý một vài tiên tiến dụng cụ. Chúng nó tiên tiến trình độ là chúng ta quốc gia hiện tại vài lần, cho nên nếu chúng ta khoa học gia ôm thì chúng nó tại nghiên cứu khoa học trên nhất định có thể làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Long Nguyệt Tâm tự tin nói, mấy thứ này phải trở về đến nước này khoa học gia sau khi biết, nhất định vui sướng. Nếu ổn, trách không được nặng như vậy nguyên lai là nghiên cứu khoa học dụng cụ. Lợi hại. A, giả thuyết là các thương nhân tặng lễ vật nguyên lai là nghiên cứu khoa học dụng cụ. Trần Thiên Minh kìa, quái hỏi han vậy tại sao mấy thứ này sẽ ở một ngày nước? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1590 chương ta biết tiên sinh. Đệ 1590 chương ta biết tiên sinh đầu đau chết có thể muốn cảm mạo ngàn vạn. Lần không? Phải cái kia cái gì lưu muốn ăn mau đi thuốc. Long Nguyệt Tâm dừng một chút. Nói việc này. Lại nói tiếp tự nói dài quá, này đó dụng cụ là U nước độc nhất vô nhị sở có. Chúng ta là tìm cao kiều từ nước chợ đêm mua lại đây. Nhưng bắt đầu chúng ta giả trang một ngày, người trong nước bọn họ mới bằng lòng bán cho chúng ta, cho nên này đó dụng cụ cũng chỉ là giới vận đến. Một ngày nước, nhiều như vậy cái hòm muốn trở về nước là phi thường khó khăn. Có thể tính là chúng ta suy nghĩ bác một lần cũng sợ bị một ngày nước chính phủ cấp ngay lúc đó nếu bọn họ đoạt lại này đó trân quý dụng cụ, chúng ta lấy công đại tự uổng phí. Hơn nữa này đó dụng cụ hoa chúng ta quốc gia không ít tiền. Bởi vậy gia gia tìm ta nghĩ biện pháp thời điểm ta liền suy nghĩ biện pháp này để gia gia chuyên cơ cấp trở về tìm đến cao thủ bảo hộ gia cha, cho nên kép ngươi tự tìm được rồi. Ta hơn nữa âm thầm phái cao thủ tới trước một ngày nước mai phục chờ bọn sát thủ đến, đặc biệt giết chết một thần đổ sát thủ sau đem một thần đổ tạc rụng. Trần Thiên Minh mới điểm căm tức nói, tuy rằng này là vì quốc gia nhưng chính mình vẫn bị chẳng hay biết gì, nhiều ít có điểm khó chịu. Ta cũng không còn mới biện pháp, những điều này là do quốc gia tư mật, cho dù là tứ sơ bọn họ cũng không biết chúng ta những người này đều trong ngoài trừ gia gia ở ngoài. Theo ta cùng với tiểu quý biết mà tị. Long Nguyệt Tâm ngượng ngùng nói, hơn nữa mới hiệp chúng ta tiện báo biết được ma quỷ tổ chức bọn họ tới rồi một ngày nước, còn mới một thần đổ cao thủ tối hôm qua toàn bộ xuất động, cho nên hoan hỷ sư thúc mới lâm thời thay đổi cái kế hoạch này. Chẳng những phải làm rụng bọn họ còn muốn đem một thần xã cấp nổ. Long Nguyệt Tâm nói, Trần Thiên Minh biết mỗi quốc gia đều mới không ít đặc công ở nước ngoài tìm hiểu đòi tức. Phỏng chừng Tuyền Thiện lần này muốn Long Định bất lợi nghệ tức sáng sớm để nước đặc công cấp sao lấy được, cho nên Long Nguyệt Tâm mới bố trí như vậy bẫy. Hiện tại Trần Thiên Minh rốt cuộc biết Long Nguyệt Tâm lợi hại, nàng không chỉ mà còn là thiết kế một cái rương mật. Mã lợi hại như vậy liền nước cùng nước ở giữa đấu tranh cũng đùa bỡn đắc phong. Sanh thủy khởi. Lợi hại a, nữ nhân này lợi hại, nàng không phải mình nam nhân như vậy có khả năng âm. Mới nghĩ đến đây Trần Thiên Minh không hề đối Long Nguyệt Tâm có điều ý đồ. Không phải hắn sợ hải Long Nguyệt Tâm là chủ tịch nữ nhi, mà là Long Nguyệt Tâm căn bản không thích chính mình tâm cơ của nàng thật lợi hại, chính mình phóng nàng bán còn giúp nàng có mấy ta nữ nhân. Như vậy chính mình không thể trêu vào. Ngươi nói đi sao Trần? Thiên Minh nói. Vì đảm bảo gia gia an toàn, lần này nhân viên công tác tất cả đều là sẽ võ công. Tiểu Lý là gia. Gia tư nhân tư thư võ công điểu đột nhiên cũng là lợi hại, hắn còn kiêm nhiệm gia. Gia tư nhân bảo. Tiêu. Tới rồi một ngày nước sau võ công của ngươi cao cường, đêm này sát thủ toàn bộ xử. Lý rồi cho. Nên Tiểu Lý bọn họ cùng với Hoan Hỷ sư thúc không cần xuất thủ. Lại là điểu ta nghe được ngươi đêm qua nói thư giới lời nói, ta chính lo lắng xảy ra đại sự bất quá. Hoan Hỷ sư thúc cùng nhau đi theo chúng ta điểu hắn, ngay lúc đó chúng ta gặp nguy hiểm thời điểm Trinh sẽ xuất thủ. Long Nguyệt Tâm nói. Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi Long tiểu thư, từ nhỏ lý võ công của bọn hắn còn có thân tử chân. Hoan Hỷ tiền bối, các người của các ngươi dường như phi thường lợi hại. Tri thức cao võ công cao ngưng người này là từ nơi này bồi dưỡng được tới Long Định người thật lợi hại, người của chính mình rất nhiều là tốt nghiệp trung học giống một vài huyền môn đệ tri thức trình độ thấp hơn, nhưng Tiểu Lý bọn họ dường như đều là cái gì nghiên cứu sinh ngưu nghiệp, chẳng những sẽ phiên dịch còn có thể giúp Long Định xử lý một vài ngoại giao chuyện. Tình những người này từ nơi này tìm tới. Long Nguyệt Tâm ngượng ngùng nói, Trần tiên sinh ngượng ngùng, chuyện này tin không thể nói cho ngươi biết, vậy cũng là quốc gia bí mật, bởi vì gia gia là nước chủ tịch mới một việc đặc biệt là muốn giữ bí mật, giống Hoan Hỷ sư thúc thân phận của bọn họ cũng là như thế, cho nên hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ai ta không hiểu thì phải làm thế nào đây? Lại không thể bức ngươi nói ra. Ngươi nói đúng không, Long tiểu thư? Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh một tiếng này, Long tiểu thư cảm giác trong lòng có điểm ê ẩm cảm giác. Có thể Trần Thiên Minh đối với chuyện này chuyện sinh khí, hắn dù sao cũng là liều mạng tánh mạng bảo hộ gia gia. Nếu lần này không phải mới hắn, có thể tính là Hoan Hỷ sư thúc bọn họ tại có thể cũng không đối phó được một thần đổ những người đó. Lần này một ngày nước vì đối phó gia gia lại là phái rất nhiều cao thủ liền luộc. Đại thần lão cũng phái đi ra. Ai bất quá mình cũng không có cách nào, đây là tư mật mình tại sao có thể nói cho hắn biết đâu. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm ái nấy địa nhìn Trần Thiên Minh. Ngượng ngùng. Trần tiên sinh, ta hiện tại thật sự không thể nói cho ngươi biết, nếu có thể nói cho ngươi đánh giá, ta sẽ để một thời gian nói cho ngươi biết. Long tiểu thư ngươi có phải hay không, mặc dù là đệ tử nhưng trưởng quản quốc gia của ta một vài cao đoan kỹ một tỷ như giống chúng. Ta hiện tại hợp tác cái kia cái hạng mục. Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Có thể nói như vậy, cái kia nộp thước hạng mục là quốc gia một vài nghiên cứu khoa học nhân viên cùng với trong đại học dạy quản ném cộng đồng nghiên cứu ra tới, ngươi không nên xem thường hoa thỉnh trong đại học dạy quản ném bọn họ rất nhiều là tinh anh. Ta điệu lúc là không nghĩ với ngươi hợp tác, sau lại là gia gia yêu cầu ta hợp tác với ngươi cho nên mới tuyển trên các ngươi. Long Nguyệt Tâm nói. Nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh hiểu được vì cái gì điệu lúc Long Nguyệt Tâm sẽ tìm tới công ty của mình, nguyên lai là Long Định nguyên nhân, xem ra chính mình là muốn cảm giác Long Định mới được lần này đối phó Tương Thị tập đoàn Diệu người khoa cành giúp không ít vội. Mà chút tài chính lại là bởi vì Diệu người máy tính mới lập tức buôn bán lời nhiều như vậy. Tốt lắm, ta hiện tại biết là chuyện gì xảy ra, ngươi nghỉ ngơi ta đi ra. Ngoài Trần Thiên Minh hướng Long Nguyệt Tâm nói lời từ biệt. Nếu tự mình biết lần này một ngày nước hành trình tinh, tức cũng không tái truy vấn. Trần tiên sinh hy vọng ngươi có thể đối lần này một ngày nước hành trình chuyện thì giữ bí mật, đặc biệt nghiên cứu khoa học dụng cụ cùng với một thần xã chuyện tình. Long Nguyệt Tâm nói, ta sẽ. Trần Thiên Minh gật gật đầu rớt ra môn đi ra ngoài. Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh rời đi hết lên cái miệng nhỏ nhắn giường. Như nghĩ đến cái gì? Trần Thiên Minh ngồi ở tồi tức ghế nhìn ngoài cửa sổ bầu trời mây trắng tại dưới. Phi cơ mặt một. Mảnh giới bạch nhân sinh ra được là như thế, hết thảy như xem qua mây khói mình. Cần gì rước so? Đau đâu? Trần Thiên Minh hiện tại manh thối ý hắn suy nghĩ các đối phó tiên sinh. Bọn họ hoàng. Sau trinh mang theo bạch mình nữ nhân đi chỗ đó cái tiểu đảo đánh giá phó huyền. Môn đại bộ. Phận đệ tử đều đã đi theo chính mình đi. Ai chính trị không phải mình người như thế có khả năng đùa hay có lời điểm tiểu. Sảng quá chút. Thoải mái ngày coi như xong. Bởi vì hiện tại đại địch điểu tiền Trần Thiên Minh. Không dám rời. Đi hổ đường đùa giỡn bằng không tiên sinh để một cái đối phó đúng là hắn và người nhà của hắn. Giống lần này yên tĩnh cùng với khách sạn Huy Hoàng chuyện thì nếu không phải từ hổ đường ra mặt can thiệp có thể sáng sớm để lại gặm quan nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Cấp thủ tiêu. Rớt. Trần tiên sinh quấy rầy ngươi. Tiểu Lý đi đến Trần Thiên Minh trước mặt nhỏ. Giọng nàng nói. Lý Tư Thư nhĩ hảo. Trần Thiên Minh mở to mắt nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý không phải bắn tên không? Đứt người hắn quá tìm đến mình nhất định là mới sự. Long chủ tịch tìm ngươi, ngươi hiện tại mới khoảng không sao? Tiểu Lý hỏi. Long định tìm chính mình. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ gật đầu nói ta có khoảng không. Trần Thiên Minh đứng lên đi theo Tiểu Lý đi Long Định tồi tức đang lúc không biết khi. Nào thì Long. Đại nhân ngôi sao không ở trong phòng, chỉ là Long Định một người đang nhìn một vài văn kiện. Trần Thiên Minh chứng kiến Long Định như vậy mệt nhọc bộ dáng biết rõ điểu một quốc gia. Chủ tịch cũng không phải nhẹ như vậy, tư các mặt đều là to lớn cùng. Long Định chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi trinh buông văn kiện đối với hắn. Nói Thiên Minh lần này vất vả ngươi qua ngồi. Tiểu Lý đem Trần Thiên Minh mang vào đi sau. Đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Không khổ cực lần này mới nhiều cao thủ như thế đang âm thầm bảo hộ chủ tịch. Nhưng thật ra là mới giựt mình vô hiểm. Trần Thiên Minh mẫu lắc đầu nói. Hắn nói rất đúng lời. Nói thật chỉ cần hắn na một lần ủng hộ không được thời điểm Tiểu Lý bọn họ tự sẽ xuất thủ mà. Tiểu Lý bọn họ xuất thủ sau hoan hỷ tiếp theo tự ở bên cạnh chờ đợi. Ha ha, Thiên Minh có phải hay không trong lòng chán khí a? Long Định cười nói. Kỳ thật này cũng trách ta nhóm trước đó không giỏi với ngươi câu thông. Bất quá ngươi phải lý giải chúng ta. Chúng ta thì lúc cũng thì bạch mình khổ chung những điều này là do quốc gia cao. Tầm tư mật nếu ngươi không phải điều sự người là không có thể biết. Có thể tính là chúng ta quốc gia lãnh đạo cũng là không có thể biết, nhiều nhất là sau mới biết hiểu. Nghe được Long Định nói như vậy, Trần Thiên Minh cảm giác mình cũng quá mức cái kia. Chính mình bây giờ là hổ đường người, chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà tị những thứ khác chưa cần thiết phải biết. Này, Ngưu Nhân lại không phải hổ đường người, ta quốc gia chủ tịch kế hoạch có thể tự nói với Mi Ưng. Sao, Long? Chủ tịch ta không trách các ngươi, chỉ cần lần này một ngày nước hành trình có thể an toàn trở về. Ta an tâm. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thiên Minh hiện tại của ngươi. Mỹ Nhân tập đoàn ra một vài việc nhỏ, nếu cần giúp sĩ lời nói ngươi có thể đi tìm Nguyệt Tâm. Nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Long Định đối Trần Thiên Minh nói. Chủ tịch ngươi cũng biết tai mỹ nhân tập đoàn đã xảy ra chuyện Trần Thiên Minh kinh ngạc. Nàng nói, ông ngươi đừng tưởng rằng ta đây cái chủ tịch là đang ngồi nơi đó ăn cơm có một số việc ta nên cũng biết. Giống của ngươi yên tĩnh bảo toàn cùng với khách sạn Huy Hoàng gặp chuyện không may bất quá có Hứa Đại Thô tại giúp ngươi phỏng chừng vấn đề không lớn. Long Định Điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh càng thêm kinh ngạc, Liễu Nguyên qua Long Định luôn luôn tại nhìn chằm chằm quốc nội chuyện phát sinh, chuyện mà chút đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ đều rơi vào tay trong lỗ tai của hắn. Nói như vậy Minh Long Định cũng không phải một cái hồ đầu người hắn, nhưng có thể biết tiên sinh. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên nói, chủ tịch không cần vi, chuyện của ta thì lo lắng tai có thể giải quyết, bất quá ngược lại thì một người chủ tịch phải đặt biệt coi chừng. Trần Thiên Minh nghĩ nếu để cho Long Định để đối phó tiên sinh, lời nói kia chính mình tự nhẹ tư hơn. Người nào? Long Định hỏi. Một người tên là tiên sinh thần tư nhân, ta phỏng chừng chủ tịch hẳn là cũng biết. Đi sao? Trần Thiên Minh cố ý nói. Long Định có thể biết mình chuyện đặc biệt phỏng chừng cũng biết tiên sinh một vài thế lực. Long Định mày nhớ lại một lần, tiếp theo hắn dừng một chút nói, Thiên Minh ta cũng thành thật với ngươi ngã bài đi sao? Ta so với ngươi canh sớm biết rằng mới tiên sinh này một người, còn có tiên sinh tổ chức. Bất quá tiên sinh người này rất giảo hoạt, ta căn bản tìm không thấy hắn cũng căn không ra tổ chức của hắn. Ngươi sáng sớm chỉ biết tiên sinh người này. Trần Thiên Minh âm thầm cao hứng. Nguyên lai Long Định sáng sớm tự lưu trữ một tay, ha hả, lấy Long Định hoặc là Long Nguyệt tâm thông, Minh nhất định sẽ không bỏ qua tiên sinh. Thật tốt quá, mới Long Định ủng hộ của bọn họ tiên sinh vô linh như thế nào cũng cường không đi nơi nào. Là có thể nói ta tại trước kia cũng chú ý tới một cái thần tư tổ chức, nhưng là lại tìm không thấy. Bọn họ phi thường thần bí, sau lại trải qua chúng ta nhiều mặt tìm hiểu mới biết được. Nguyên lai cái kia thần tư tổ chức phía sau màn nhặt khiến người kêu tiên sinh, mà phụ trách nhặt chính là lão A. Khi đó phỏng chừng ngươi còn ở dưới mặt phụ trong thành họp điểu một người bình thường lão sư. Long Định cười cười. Trần Thiên Minh nói, các ngươi đến hiện tại cũng tìm hiểu không đến tiên sinh tư chất nguyên liệu sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1591 chương có khó khăn tìm ta. Đệ 1591 chương có khó khăn tìm ta, không có cụ thể tư chất nguyên liệu. Long Định lắc đầu, chúng ta chỉ biết là tiên sinh mới 10 cái thân tín, tất cả đều là lấy chữ cái phi danh hiệu. Hắn 10 thân tín đều là nhân vật lợi hại, bất quá cũng bị các ngươi xử lý rồi. Vài cái tiên sinh che giấu đắc quá sâu, hơn nữa hắn cũng phi thường cẩn thận, ta chỉ biết là hắn ở kinh thành quyền lực phi thường lớn, có thể lẫn vào lãnh đạo của chúng ta tầm bên trong. Bất quá lần trước hắn đối phó ngươi rốt cục lộ một lần mặt, ta chính phái người đang tra cái kia cái tổ chức sát thủ thật đáng sợ, tất cả đều là tử sĩ, nếu bị nắm sau toàn bộ tự sát. Lần trước bắt một cái lão dân hắn tự sát không thú, sau đến chính mình không ăn cái gì tiếp tục suy nghĩ tự sát. Nói đến lão dân, Trần Thiên Minh đã cảm thấy đau đầu, nghe nói Hổ Đường hiện tại hận không thể đem lão dân giết chết, hắn không ăn không uống địa muốn tử phi thường phiền toái. Là tiên sinh huấn luyện lên những người này qua phi thường có một bộ, cho nên đây đúng là hắn chỗ đáng sợ. Long Định nói, bất quá hắn dường như phi thường muốn làm rụng ngươi, cho nên để hắn lộ ra một chút dấu vết. Thiên Minh ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu mới chuyện gì tự nhớ rõ theo ta liên hệ đặc biệt mới cái gì khó khăn. Trần Thiên Minh cảm kích nói Long chủ tịch cảm ơn ngươi. Long Định hơi giật mình đạo Thiên Minh kỳ thật ta đã ở lợi dụng ngươi đối phó. Tiên sinh mới rất nhiều sự tin ta là không phương trinh xử lý nhưng ngươi không giống với thân. Phận của ngươi có điểm đặc thù hơn nữa võ công của ngươi mạnh phi thường thủ hạ nhiều hơn lại. Phi thường mới tinh thần trọng nghĩa. Một lần lại một lần ngăn thác tiên sinh kế hoạch cho. Nên tiên sinh hận. Không thể giết ngươi. Cũng chính bởi vì hiện tại hắn muốn giết ngươi mới có thể lộ ra một vài dấu vết. Hy vọng người của ta có thể tra ra hắn qua bằng không để hắn tiếp tục nán lại ở chính giữa bên. Trong đối với nước ta là một cái phi thường lớn tai họa. Ta đây tiếp tục tác nhị bắt hắn. Cho dẫn. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói. Nếu không đem tiên sinh bọn họ xử lý mình và người nhà đều gặp nguy hiểm vì thế hắn tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm làm chuyện này. Có thể hiện tại không dễ dàng như vậy Long Định vui sướng nói. Thiên Minh, ngươi có biết vì cái gì tiên sinh võ công của so với của ngươi còn đồ giỡn cao nhưng hắn trước kia lại không cô ra tay giết ngươi sao? Vì cái gì? Trần Thiên Minh hỏi. Long Định nói bởi vì hắn sợ bại lộ mình chính là lần này sự xuất hiện của hắn. Ngôi sao để người của ta tra được một vài tiện tác cho nên có thể hắn lại sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tiên sinh vẫn khăng ta tra ra hắn chính là thân phận cho nên hắn đều là để thủ hạ của hắn đối phó. Ngươi mà hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là một cái lãnh đạo. Không có khả năng tùy thời tùy chỗ làm chuyện của mình thì tuy rằng bên cạnh hắn là người của hắn nhưng là tổng mới thả ta nhóm ngay lúc đó thời điểm. Nếu để cho ta biết tiên sinh là chứng vậy hắn hứng thú không dậy nổi sóng gió đến đây. Trần Thiên Minh cũng biết nương Long Định. Một quốc gia đứng đầu địa vị tuy rằng không thể trực tiếp xử lý một người nhưng tróc đề phòng. Người kia lời nói kia người kia tự căn bản không thể thức dậy qua sóng gió. Long chủ tịch biết tiên sinh tồn tại ta đây cứ yên tâm không ít. Hiện tại tiên sinh luôn luôn tại nhằm vào ta phi thường đau đầu. A ha hả, ngươi không cần khăn ta luôn luôn tại sau lưng nhìn ngươi, chỉ cần tiên sinh xuất thủ đối phó ta và ngươi tự có thể biết. Đáng tiếc chính là lần trước phái đi theo giỏi đặc công của ngươi bị tiên sinh người khô rụng, có thể thấy được tiên sinh là một cái cỡ nào gian trá người. Cho nên ngươi có khó khăn tự nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi. Long Định trịnh trọng nói. Còn lại tiên sinh ở các nơi lập ban kết phái ngôi sao hình dạng thú nhất. Định khí hậu, nếu ta không đem hắn căng đi ra đối quốc gia cũng là một cái phi thường lớn tai họa. Bất quá bất kể như thế nào ta đều phải sư ra nổi danh, không thể rơi lên trên nhược điểm. Chủ tịch, ta biết ý tứ của ngươi, có ngươi từ một nơi bí mật gần đó giúp ta, ta hiện tại canh mới tinh tâm đối phó tiên sinh. Trần Thiên Minh tự tin nói. Lần này dụng cụ chuyện hoàng mỹ tử tiểu thư cũng giúp không ít chiếu cố, nếu không phải nàng phái người âm thầm giúp chúng ta vận này đó dụng cụ có thể sẽ mới phiền toái. Chính là tới trên đường cũng mới một vài một ngày nước đặt công tại nhìn chằm chằm, bất quá đều bị người của nàng âm thầm cấp xử lý rồi. Chuyện này thì ta làm cho nàng trước không nói cho ngươi, hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Đây là quốc gia tư mật, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Long Định nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, ta lý giải. Hiện tại ta liền nghĩ đối phó tiên sinh. Hắn muốn đẩy ta. Vu tử nàng võ công của hắn rất mạnh so với hiện tại ta còn muốn lợi hại hơn. Là ta nghe hoang. Hỷ nói võ công của ngươi ngôi sao đạt tới phản xây chết nếu tiên sinh xuất hiện. Từ hắn và ngươi cùng nhau liên thủ phải là có thể giết được tiên sinh. Long Định nói. Nghe Long Định nói như vậy, Trần Thiên Minh trong lòng một trận hoan hỷ, hẳn là có thể ta cùng tiên sinh đã giao thủ, đối võ công của hắn mới một chút hiểu biết, kia là một loại rất kỳ quái, rất lợi hại võ công của. Mới hoan hỷ giúp hắn, hắn là không sợ tiên sinh. Ngươi cùng tiên sinh đã giao thủ còn thị nghe qua hắn nói chuyện mới không giỏi. Cảm giác hắn giống na trong đó lãnh đạo. Long Định đột nhiên hỏi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói không giỏi, thân hình của hắn căn bản nhìn không. Chưa sở thanh. Âm của hắn dường như âm sâm sâm thật là tốt, giống đến từ địa phục hắn lại một đoạn che mặt đủ. Căn bản nhìn không thấy mặt. Ta nghĩ hắn là thông qua ngụy trang sẽ không để cho chúng ta đội ra hắn. Đáng tiếc cái kia Diệp đại vĩ cùng tiên sinh thì quan hệ nhưng lại để hắn cấp chạy thoát. Tốt lắm, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Bình thường nhiều hơn mang một số người. Đừng cho tiên sinh đánh lén ngươi, người của ta cũng sẽ gia tăng tra. Ngươi đi. Tồi tức đi sao? Long Định nói. Nếu để cho hắn tra được tiên sinh là trá sự tình phía sau là tốt. Rồi lo liệu trước. Chậm rãi mất quyền lực, tiên sinh quyền lực sẽ tìm ra hắn phạm tội căn cứ chính. Xét theo. Bất quá Long Định cũng biết đây không phải là chuyện dễ dàng, tiên sinh mưu đồ. Nhiều năm hiện. Tại mới lộ ra mặt nước. Này đủ để thuyết minh hắn âm hiểm giáo trá. Hơn nữa tiên. Sinh nếu như. Là trung ương lãnh đạo lời nói muốn động hắn cũng là muốn từ từ sẽ đến, không thể nóng vội, nếu quá mau ngược lại sẽ ảnh hưởng quốc gia yên ổn. Hiện tại tương đối khá một chút, có Trần Thiên Minh xuất hiện để Trần Thiên Minh đối phó tiên sinh là một cái phi thường lý tưởng phương pháp. Đặc biệt Trần Thiên Minh bọn họ cũng luôn tại tìm tiên sinh tổ chức, nếu tìm được sau tiêu diệt tiên sinh nanh vuốt, tiên sinh tự mất đi không ít lực lượng. Trần Thiên Minh đối phó tiên sinh cùng chính mình đối phó tiên sinh là hoàn toàn bất đồng lý niệm. Nhân Bắc Long Định đem hy vọng đặt ở Trần Thiên Minh trên người, hy vọng có thể thông qua Trần Thiên Minh dẫn tiên sinh. Tốt, Trần Thiên Minh nghĩ đến mầm mẹ nói, yêu cầu hắn nghĩ nghĩ nói. Chủ tịch, nếu ta về sau muốn mời ngươi giúp ta làm một chuyện được không? Chỉ cần không trái với pháp luật pháp quê, ta tuyệt đối giúp ngươi. Long Định khẳng định nói. Thiên Minh là chuyện gì? Thiên này không phải là không giỏi nói sao? Chính mình thỉnh Long Định giúp sĩ. Chuyện chính là trái với trùng hôn tội. Không. Giỏi ha hả, ta chỉ nói là nói mà tị. Trần Thiên Minh cố ý cười. Nói. Hắn hướng Long Định cáo biệt trinh đi ra ngoài. Nghe được Long Định lời nói. Để hắn bội. Cảm tin tưởng tiên sinh cô chủ tịch giúp ta, ta còn dụng khăn ngươi sao? Tiên sinh sáng sớm đã thức dậy, hắn căn bản ngủ không được. Đêm qua vẫn không. Giỏi nhận được tuyền thiện điện thoại là hắn biết sự chen đẩy tự điểm không đúng. Điểu. Hắn dùng đặc thù di động liên hệ tuyền thiện, thời điểm tuyền thiện cư nhiên quế hắn cơ, tức giận đến hắn muốn mắng tuyền thiện lão nương. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng tuyền thiện nghĩ đến tiên sinh cùng Long Định thông đồng dẫn trên mình bẫy. Sau lại tiên sinh thật vất vả mới cùng tuyền thiện liên hệ với, mới biết được đêm qua chuyện phát sinh tin hết thảy đều là Long Định thiết kế an bài dẫn sát thủ cắn câu. Này hết thảy để tiên sinh nghe xong ngẩn người, chẳng lẽ Long Định vẫn phẫn heo ăn lão hổ? Không có khả năng a. Dường như Long Định không quá quản sự, từ trước đến nay hiền lành thiện. Nghĩ đến đây tiên sinh cô điểm lo lắng. Nếu Long Định sáng sớm nằm kế chờ đợi, mình chua kia. Thuyết minh hắn cũng là một cái nhân vật phi thường lợi hại. May mắn chính mình sáng sớm tự lưu trữ một tay sở mới chuyện chen đẩy đều là một tuyến liên hệ cho dù là Tuyền Thiện cũng không biết mình là ai. Vì thế tiên sinh cấp Tương Viêm gọi điện thoại để Tương Viêm mau chóng vào hôm nay buổi sáng. Đem mỹ nhân tập đoàn cấp thể hiện rụng tài chính phương diện ngoại trừ bốn gia kỳ xuất thủ hơn. Nửa hắn cũng sẽ liên hệ một vài nước ngoài đầu tư gia xuất thủ, còn lại hắn cũng sẽ đem mấy chục tỷ tài chính gâu gâu nhập Tương Viêm số tài khoản. Tiên sinh không nghĩ công mệt một cái sọt mắt thấy là có thể tới tay mỹ nhân tập đoàn không thể để cho nó trốn thoát. Hơn nữa lần này mặt ngoài là mỹ nhân thị trường chứng khoán phân tranh, mà ở bên trong lại mặt sạn trang sử hai nhà thị trường chứng khoán sở muốn động dùng là tài chính là phi thường nhiều hơn. Nếu thú công đem để Tương thị mổ đoàn cường đại đắc không, dám tưởng tượng nếu thất bại Tương thị tập đoàn vốn không có liên quan phía sau tổn thất cũng là thảm trọng. Cho nên hiện tại ngôi sao không giỏi quay đầu lại tiếng nhất định phải đem mỹ nhân tập đoàn cấp đánh bại. Tiên sinh cầm nắm tay chỉ cần mình nắm giữ quốc nội mấy đại binh đoàn. Về sau sẽ đối giao Long Định tự dễ dàng một chút. Nghĩ đến đây tiên sinh làm cho người ta cấp một vài đầu tư gia gọi điện thoại. Tại Tương Viêm bọn họ cảm giác được sức đầu mẻ trán thời điểm cát đột nhiên lại là thoải mái mà tại trong biệt thự ôm Tương Viêm đưa cho hắn mỹ nữ làm công việc nhét vận động. Mới hiệp Tương Viêm kế huấn cái thiên chính là thu tuyến thời điểm mà hắn ngôi sao buôn bán lời không ít tiền. Đến 9 giờ bắt đầu phiên giao dịch thời điểm hắn như muốn tiếp tục. Có lời ta đến lúc đó hắn phải mua nhất lâm xinh đẹp như vậy biệt thự từng cái. Phòng ở một cái. Nữ nhân xinh đẹp chính mình theo trinh tiến vào na gian phòng cũng có thể chơi. Các đột nhiên. Càng nghĩ càng hưng cốt hắn một bên tháng lực nắm bắt mỹ nữ Tô Phong một bên tại. Trên người. Của nàng trên đường. Cái thiên vừa thu lại thì hắn như muốn hảo hảo mà chơi đùa phòng nhớ lại hương. Ngày hôm qua hắn cùng phụ trách bảo vệ mình một cái bảo tiêu nói để hắn mang một số người giúp chính. Mình đem phòng nhớ lại hương đã nắm qua buổi trưa hôm nay nhất định phải thu phục sự thú. Sau cho bọn hắn huyễn vạn. Tối hôm qua cái kia bảo vệ Niken liền đi ra ngoài. Nghe nói là dẫn người đi u thì bắt phòng nhớ lại hương. Kỳ thật cái kia bảo vệ Niken cũng là so với giật dễ dàng hoàn thành địa phương. Khoa trưởng luôn. Luôn tại U thì giúp chính mình nhìn chằm chằm phòng nhớ lại hương bảo tiêu vườn. Đến thì sẽ tại. Phương khoa trưởng nhặt bảo cho biết đi bắt phòng nhớ lại hương. Mẹ nó ta chơi không được Lưu Đắc Ý hết ta còn chơi không được ngươi phòng nhớ. Lại hương sao? Các đột nhiên oán hận nàng nghĩ. Phỏng chừng bọn họ cái sáng sớm trên là có thể tại phòng nhớ lại hương ra quơ. Được phòng. Nhớ lại hương chính mình giữa trưa là có thể trên nàng. Hừ các Trần Thiên Minh. Phá sản sau. Chính mình lại dùng ta mua một vài sát thủ bắt lấy hắn đến lúc đó là có thể chơi. Lưu Đắc Ý hết. Các đột nhiên lại đang làm mộng đẹp. Ngày hôm qua tuy rằng Âu Triết An Tường vận dụng thiên vọc cùng với Diệu Người tư chất kim đem mỹ nhân mổ đoàn thị trường chứng khoán mạnh mẽ kéo đi lên, nhưng là Tương Viêm bọn họ cũng là thế tới rào rạc tiếp tục dụng tiền nện xuống đi đem mỹ nhân cổ phiếu cấp lại đập đi xuống. Cho nên tại ngày hôm qua tan chợ thời điểm mỹ nhân cổ phiếu hay là đang ngã trạng thái. Mặc dù không có té phá sản vị trí nhưng cũng là ngã đắc phi thường thảm, còn như vậy đi xuống cũng cầm cự không được bao lâu. Bởi vậy các đột nhiên mới đắc ý như vậy ngựa trên phái người qua tới bắt cốt phòng nhớ lại